Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 221, nửa bước Đại Tôn. Hạo Thiên Lịch 3.000 tỷ năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Chiến tranh một mực đều không có đình chỉ, đổ máu cùng hy sinh mãi mãi cũng là chiến tranh giọng chính. Mà quyết định chiến tranh đi hướng, lại không phải bọn hắn. Dung hợp tiến độ càng lúc càng nhanh, mặc kệ là thiên giới cũng tốt, thần ma giới cũng được, vẫn là ma thú giới. Hiện tại dung hợp tốc độ đều quá nhanh, cũng không phải là trạng thái bình thường. Thượng tầng chư vị đại tôn có lẽ có một số phương diện lo lắng, nhưng là cuối cùng đều không có đình chỉ. Thẩm Long thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát, hơn nữa hắn có thể nhìn gặp cái khác lưỡng giới tình huống. Có lẽ tam giới muốn đồng thời hoàn thành thuế biến, chiến tranh bây giờ cũng không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, hoặc là có ý nghĩa một điểm, đó chính là chiến tích, có lẽ có thể hiến tế thiên địa, nhưng là đồng dạng cũng là bị hiến tế quá trình, thật sự là không nguyện ý nhìn thấy a. Thẩm Long thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua thiên tâm, nhìn thấy vô số thăng trầm. Thanh âm của hắn bắt đầu lặng lẽ, bắt đầu bình thản, không có một tia gợn sóng. Đây chính là thiên tâm. Thẩm Long có chút hoài nghi. Hắn nhìn thấy bốn đại tôn, thông thiên đại tôn đều không phải là dạng này. Có lẽ là cảnh giới không đủ đi. Thẩm Long tâm thần tựa như đã bị ảnh hưởng. Hắn buông xuống thiên đình sự vụ, tặng cho tam hoàng ngũ đế, còn có thủy hoàng đế đến đại lý. Chính hắn siêu nhiên vật ngoại, hắn đã đi ra một đầu đại đạo, con đường hoàn toàn khác, phía sau hắn cũng có người thừa kế cùng khai thác giả. Không ngừng mà phát dương quang đại, bên cạnh hắn đại thần, năm đó viện trợ rất nhiều, cho nên Thẩm Long vậy đều không có bạc đãi. Quan chức bọn hắn tùy tiện, muốn làm liền làm, không muốn làm liền từ quan, nhưng là không mọi người có tước vị. Thấp nhất bá tước, tối cao đến vương tước. Vương tước đã coi như là đẳng cấp cao nhất tước vị. Lại hướng lên chính là hoàng đế. Làm xong đây hết thảy về sau, Thẩm Long cảm giác chính mình càng rỗng. Con mắt chỗ cùng, tất cả đều là sâu kiến. Loại cảm giác này rất buồn cười. Trong lòng của hắn không muốn, bởi vì hắn tại đại tôn trước mặt cũng là sâu kiến. Xem ra là thật xảy ra vấn đề. Mỗi một cái đại tôn nhìn qua đều là một người bình thường. Bọn hắn cũng không có ta như bây giờ vấn đề. Đến cùng là đâu mà xảy ra vấn đề? Thẩm Long rời khỏi thiên đình, lần theo hắn cảm ngộ thiên tâm đụng phải mấy cái kia địa phương, tìm kiếm năm đó cùng hắn từng có bạn tri kỷ những cái kia đỉnh phong chân mệnh. Nhưng là đi qua về sau, người đã đi nhà trống. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, tuyệt đối không phải. Như vậy thì là trốn tránh ta. Vì sao muốn trốn tránh ta? Thẩm Long tiếp tục nhíu mày. Cuối cùng hắn bước vào cầu vồng không gian. Tại cầu vồng phía trên, rơi vào Thái Sơ nơi ở. Thạch đầu cự nhân trông thấy Thẩm Long, mặt mày bị chê cười, thanh âm như sấm: Hạo Thiên, ngươi đã đến. Tu vi của ngươi chấm ngoặc kép, lúc này tảng đá đều có điểm khẩn trương. Hắn cảm giác được Thẩm Long rất cường đại, lại rất nhỏ yếu, rất mâu thuẫn kết hợp, cho nên hắn không có xác định. Hỏi thăm ánh mắt nhìn qua hắn, ta cũng không biết, giống như có tấn thăng hy vọng, nhưng là lại giống như có vấn đề. Thạch đầu cự nhân nghi hoặc nhìn hắn hỏi, tu luyện có thể có vấn đề gì? Từng bước một làm từng bước liền tốt a. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười khổ, nào có đơn giản như vậy. Hắn đi vào thạch đầu cự nhân bên người ngồi xuống, nửa nằm tại thạch đầu cự nhân trên đùi, ánh mắt nhắm lại, nói, quá ngày, ngươi liền tự do a. Thạch đầu cự nhân ừ một tiếng, hưng phấn nói, chờ ta ra ngoài, ngươi cần phải mang ta đi nhìn xem có cái gì tốt chơi. Ta mặc dù có thể trông thấy những người này một ít hình tượng, nhưng là dù sao không phải tự mình kinh lịch. Hắn chỉ chính mình sau đầu tế đàn. Trên tế đàn hiển hiện vô tận trí tuệ, khiến cái này đạt được Linh Châu các chúa tể lĩnh ngộ. Trong mắt của hắn tràn đầy hướng tới. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, tất nhiên muốn dẫn ngươi đi, không nên gấp gáp. Hạo Thiên, ngươi lần này tới làm gì? Cho ta đưa quả đào sao? Thẩm Long đã sớm đem một viên quả đào đưa lên, bay đến bên miệng hắn. Thạch đầu cự nhân cười hắc hắc, thuận miệng nuốt, tại bên miệng nhai lấy. Mặc dù vào miệng tan đi, nhưng là hắn cảm thấy đều là muốn nhai một chút mới có hương vị. Chờ ngươi tự do, ngươi cái kia quả đào cũng nên cho ngươi. Thật, thật so cái này quả đào còn tốt hơn ăn. Còn có thể lừa ngươi? Không thể, ta biết Hạo Thiên là người tốt. Ngoặc kép, Hạo Thiên lịch 4.000 tỷ năm có lẽ là cảm giác được hiện tại tình trạng. Bất quá trọn vẹn so Thẩm Long đầy 1.000 tỷ năm. Bất quá cũng không tính là trễ. Mọi người bắt đầu hướng tới lý tính. Bởi vì không có cái gì có thể tranh. Hơn nữa hiện tại vũ trụ thuế biến, tất cả mọi người nghĩ đến ở trong đó chiếm chút tiện nghi. Ai còn nghĩ đến chiến công? Một không tiểu tử vẫn lạc, cái gì cũng không có. Hiện tại còn có thể một chút chỗ tốt, cho nên trên cơ bản ngừng chiến. Chỉ có những cái kia cuồng bạo kẻ phá hoại, còn có cừu hận mê hai mắt ra hỏa, vẫn như cũ điên cuồng trên chiến trường chém giết. Bất quá loại người này không lâu dài, vậy lật không nổi sóng lớn bỏ ra. Ngay tại như thế không có bất kỳ cái gì hiệp nghị tình huống phía dưới, ngưng chiến, thông thiên hỗn độn bên kia thế lực, bởi vì đã sớm cùng Thẩm Long nói xong, bọn hắn trên chiến trường liều mạng chém giết, cũng coi là không phá thì không xây được, trọn vẹn tăng lên 24 tổ địa. Bất quá đại giới cũng là thảm trọng, tổ địa xuất hiện vốn nên hưng thịnh, nhưng là bây giờ bọn hắn đều lâm vào cơn sóng nhỏ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Tiếp xuống bọn hắn sẽ xuất hiện một cái bạo phát, mà Thẩm Long bên này 12 viên tổ quả cũng đều nhường ra đi. Còn lại 12 cái tổ địa rất cường đại, bọn hắn là tự mình mở ra đi ra. Bọn hắn thực lực so với cái kia mua sắm tổ quả yếu. Lúc đầu không có hy vọng, bất quá đập nồi dìm thuyền, vậy mà cùng tổ quả số lượng đồng dạng, đây cũng chính là cái thứ hai trả giá nặng nề. Mặc kệ là tự mình mở ra tổ địa, vẫn là dựa vào chiến tích mua sắm tổ quả hình thành tổ địa, cuối cùng đều là cửu tử nhất sinh. Cái này 24 vẫn lạc còn có thể thông cảm được, bởi vì bọn hắn cuối cùng đều thành công. Thế nhưng là mặt khác một ít, hoặc là mặt khác rất lớn một bộ phận, đều xuống dốc. Bởi vì cái này 24 đại lục, Thẩm Long thấy được tối thiểu nhất có mấy trăm nhất lưu thực lực từ đây biến thành mạt lưu, bất nhập lưu, cuối cùng bị thôn phệ. Đương nhiên là bị thiên đình thôn phệ. Bọn hắn cống hiến ra truyền thừa của mình, gia tộc tài nguyên, cuối cùng bọn hắn đạt được đãi ngộ tốt nhất. Thẩm Long vậy toàn lực ủng hộ bọn hắn đến khôi phục vinh quang của ngày xưa. Hiện tại thông thiên hỗn độn, hết thảy có được 49 tòa đại lục, mà ban đầu kinh thư thế giới chỉ bất quá 6 tòa siêu cấp đại lục, này làm sao nói đều không nói được. Thẩm Long khẽ cười một tiếng, hắn từ tảng đá bên kia trở về sau, cũng cảm giác được thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tảng đá bên người như có một loại đặc thù lực lượng. Bất quá nghe đến bên này có vấn đề, mới trở lại. Nói tóm lại chúng ta Hạo Thiên đại lục lớn nhất, cho nên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút lời oán giận. Tùy tiện bọn hắn muốn siêu cấp đại lục, vậy liền để chúng ta trú quân, để chúng ta thiên đình nhúng tay. Bọn hắn những thứ này cỡ lớn thế lực, quá phách lối, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nhàn nhạt cười lạnh, sau đó hỏi, hiện tại thông thiên bên kia, còn có bao nhiêu tiểu vị diện không có dung hợp? Gần đủ rồi, hiện tại ngoại trừ siêu cấp đại lục, chỉ còn lại đại vũ, mà lại là cực lớn cái chủng loại kia đại vũ, nếu không đã sớm lựa chọn dung hợp. Hiện tại hỗn độn, tựa như càng phát ra bình tĩnh. Thẩm Long sửng sốt một chút, sau đó cười nói, yên lặng, chưa chắc, chưa chắc. Hy Tử sững sờ, Thẩm Long lại cười nói, hiện tại những thứ này cỡ lớn đại lục dung hợp, kia là tân sinh hỗn độn vũ trụ bản nguyên xúc tiến. Nếu như không có cái này một phần bản nguyên, siêu cấp đại lục muốn lớn mạnh, liền muốn thôn phệ hỗn độn. Siêu cấp đại lục thôn phệ năng lực so vị diện, so đại vũ mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể ngẫm lại, tương lai hỗn độn, cái kia đem là chân chính hỗn loạn phong bào. Siêu cấp đại lục bên ngoài, đều là hỗn loạn phong bào. Ngẫm lại một chút tương lai tràng cảnh, hắn đều có chút tâm kinh đảm hàn. Hắn nhìn xem Thẩm Long hỏi, đến lúc đó, chúng ta ra vào cũng thành vấn đề. Bệ hạ, cái này, chấm ngoặc kép, lo sợ không đâu. Thẩm Long chỉ vào Hy Tử cười nói, ngươi cũng là người thông minh, loại vấn đề này hơi ngẫm lại liền có thể minh bạch. Mặc dù có phong bảo, nhưng là cũng có phòng hộ a. Chúng ta đem tất cả siêu cấp đại lục đều đặt ở bên ngoài. Như vậy đến lúc đó chính là một tầng thiên nhiên phòng ngự. Sau đó hắn lại nói ra, hơn nữa muốn ra vào còn không đơn giản. Tự mình mở ra một cái thông đạo liền tốt, thuyền rồng cũng tốt, cầu vồng không gian cũng tốt, cũng có thể sử dụng thông đạo. Hơn nữa thiên giới tương lai 11 cái đại tôn, mỗi một người bọn hắn đều có thực lực mở thông đạo. Bên này siêu cấp đại lục lại không nhiều, bọn hắn tiện tay liền làm. Hy Tử cười khổ, sau đó hắn lời nói, ta cũng là nhìn thấy nặc lớn siêu cấp đại lục, tương lai phun ra nuốt vào hỗn độn, có chút chấn nhiếp tâm thần, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thẩm Long nghe được Hy Tử giải thích, muốn chế giễu hai câu, thế nhưng là đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt hoảng hốt, sau đó lại có chút minh ngộ, toàn thân đột nhiên biến thành thanh minh, trực quan cảm giác chính là Hy Tử. Hắn nhìn thấy Thẩm Long tựa như biến thành thực sự, không giống trước đó như vậy hư vô mờ mịt, vạn sự không quan tâm bộ dáng. Chúc mừng bệ hạ tu vi tiến nhanh. Còn muốn cảm tạ ngươi, một câu điểm tỉnh ta, ta cũng là bị chấn nhiếp tâm thần, đại tôn quá cường đại, trách không được bốn đại tôn từ trước đến nay đều không ở trước mặt ta hiển lộ pháp lực. Hắn không, hiểu thấu nói một câu, sau đó cười ha ha, cái này thế nhưng là đại hỷ sự, ngươi đi đem kinh thư thế giới bên trong bên kia có năng lực thế lực đều hội tụ. Cho bọn hắn nói. Chúng ta bên này chỉ cấp 30 danh ngạch, biết tại sao không? Bởi vì phía dưới cái này mới hỗn độn thế giới, những thứ này bản nguyên chín thành đều là ta đánh xuống. Thẩm Long phi thường bạo lực nói một câu, Hy Tử xuống, phân phó Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn đi làm. Kinh thư thế giới bên trong, có được tư cách như vậy, tuyệt đối so thông thiên hỗn độn nhiều, cho nên nghe được tin tức này về sau. Rất nhiều nhân hòa, muốn lý luận, thế nhưng là nghe được Thẩm Long lý do, lần nữa trầm mặc, bọn hắn có ít người bắt đầu liên hợp chống lại, thế nhưng là tâm không đủ a. Hiện tại chỉ có 30 danh ngạch, nhưng là bây giờ cơ hồ có 100 cái có tư cách người. Đây đều là những ngày qua gia tăng, hiện tại còn có một chút đang liều mạng đâu, trong nháy mắt. Tam Hoàng Ngũ Đế trên bàn bên trên liền rơi xuống vô số tấu chương. Đều là thông qua thiên đình hệ thống đụng lên tới thế lực. Đã biểu lộ xe ngựa có thể nói chuyện. Hừ, những người này chính là tiện. Tam Hoàng Ngũ Đế tách ra đàm phán. Thủy Hoàng Đế tọa chấn. Nhàn nhạt mắng một câu. Về sau hết thảy đều đơn giản. 30 danh ngạch còn không phải trong nháy mắt buông lỏng. Trước đưa ra 5 cái, sau đó chia 6 tốp, tại 6 cái đại tôn đại lục về sau, xuất hiện lần nữa 5 cái, trong chớp nhoáng này, dẫn nổ kinh thư thế giới, nhìn xem nhà khác xuất hiện cái kia siêu cấp đại lục. Sau đó không chút kiêng kỵ bắt đầu hấp thu cái khác nhàn tản thế lực. Nhanh tay có, chậm tay không? Không biết cái kia Thất Đức gia hỏa bắt đầu truyền bá loại tư tưởng này, mà lại nói đến đạo lý rõ ràng, giống như rất có đạo lý giống như. Cuối cùng một đám người chen nổ Thiên Đình Nam Thiên Môn. Sớm dạng này không phải tốt, bất quá căn cứ một chút, Thiên Đình không muốn chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Cái khác vậy liền từ từ nói chuyện, bọn hắn sẽ đồng ý, Thiên Đình muốn trưởng khống. Dạng này uy hiếp tự nhiên là không được, nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác vẫn là có thể làm được. Một lần năm cái siêu cấp đại lục, lấy Thiên Đình hiện tại lực ảnh hưởng còn có chức quan hệ thống, có thể toàn diện bao trùm, bất quá mỗi một lần đều muốn một lần nữa bồi dưỡng một nhóm người. Quan viên quá ít, Hy Tử, ngươi đến chủ trì đi, tuyển chọn nhân tài bước chân không thể ngừng. Chúng ta muốn là tài năng cùng đức hạnh, về phần tu vi tốt xấu không việc gì, chúng ta bàn đào vừa vặn cùng phương diện này tác dụng. Hy Tử lĩnh mệnh, sau đó cười khổ nói, ta muốn gặp Bách Sự Thông, không có hắn ta sự tình gì đều không làm được. Thẩm Long gật gật đầu, ném cho hắn một cái lệnh bài, hiện tại Tam Hoàng Ngũ Đế vậy bắt đầu bồi dưỡng mình hệ thống. Thẩm Long hệ thống dùng quen thuộc, hơn nữa một triều thiên tử một triều thần, bọn hắn dùng đến cái này một nhóm lão thần, khẳng định cũng biết không quen. Bất quá bây giờ Thẩm Long còn không có hoàn toàn rời khỏi, cho nên dùng chính mình tài nguyên đến giúp bọn hắn một chút. Hạo Thiên lịch 5.000 tỷ năm, thiên giới xuất hiện 85 cái siêu cấp đại lục. Đương nhiên hiện tại siêu cấp đại lục vẫn như cũ là tân sinh thế giới phát ra bản nguyên. Vậy chạm vào toàn bộ thiên giới dung hợp, nếu như những thứ này bản nguyên tất cả đều rót vào thiên giới dung hợp bên trong, nói không chừng đã sớm dung hợp, bất quá dạng này mới càng có lợi hơn tại chỉnh hợp quản lý. Lão Tổ Tông, những cái kia không có hình thành siêu cấp đại lục, lần nữa tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhướng mày. Hiện tại Thiên Đình tại kinh thư thế giới bên kia lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Hơn nữa theo dung hợp, mới dung hợp những thứ này khu vực bên trong, Thiên Đình trưởng khống càng thêm hoàn thiện. Có thể nói Thiên Đình có thể trưởng khống toàn bộ thiên giới. Thế nhưng là vẫn là phải cố kỵ những người này. Thẩm Long gật gật đầu biểu thị biết, nhìn xem Thiên Hoàng nói, cùng bọn hắn nói. Ban đầu trên điều kiện nổi ba thành, nguyện ý liền cho hắn, không nguyện ý coi như xong. Lúc đầu chúng ta chính là muốn cho bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn vậy mà trở ngại Thiên Đình phát triển. Đương nhiên không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt, nhớ kỹ, không muốn kiêng kỵ bọn hắn. Bọn hắn hiện tại càng thêm kiêng kỵ chúng ta Thiên Đình. Đúng, Lão Tổ Tông, tại tất cả mọi người thất vọng thời điểm, lần này lần nữa thả ra một cái siêu cấp đại lục. Có phẫn nộ, có hưng phấn, có bất đắc dĩ. Nhìn xem Thiên Đình một nhà độc đại, những thứ này cỡ lớn thế lực bên trong, cũng có chút lĩnh ngộ thiên tâm. Bọn hắn mắt cao hơn đầu, đương nhiên sẽ không nhận bức hiếp. Hừ lạnh một tiếng, hẹn lên mấy cái, hướng Thiên Đình bên này đi tới. Thẩm Long ngay tại hậu cung, những năm này hắn cảm ngộ thiên tâm, lạnh nhạt mỹ nhân nhi, hậu cung trung nữ cũng đều rất lo lắng. Nhìn thấy Thẩm Long khôi phục, kiên nhẫn phục thị, yên tâm, ta chính là nhìn thấy con đường kia không phải ta muốn. Có lẽ đi thêm gần, nhưng là quá vô tình, cho nên quả quyết chặt đứt. Hiện tại tốt rồi, Thẩm Long mỉm cười an ủi trung nữ. Đoạn thời gian kia trùng nữ không có một cái nào xuất hiện tại Thẩm Long trước mặt. Các nàng không muốn xáo trộn Thẩm Long tâm, muốn cho Thẩm Long đi theo cảm giác đi. Cuối cùng Thẩm Long vậy không để cho các nàng thất vọng, một lần nữa trở về. Phu quân, cái này về sau còn có chiến tranh sao? Thanh âm nhu nhu, có chút bận tâm. Vân Chi ghé vào Thẩm Long trong ngực, hai mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp bên trên treo đỏ ửng. Có lẽ còn có một hồi đi. Bất quá khi đó không phải là chúng ta lo lắng, bởi vì đến lúc đó những đại tôn đó đều trở về, bọn hắn trở về, chúng ta liền có thể buông lỏng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thanh âm mang theo nhẹ nhõm, cười nói, lần thứ nhất cảm giác được tu vi cao không phải chuyện gì tốt. Lần trước cái kia đại tôn, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu ngón tay, ta đều không tiếp nổi. Phu quân, ngươi nên một lần nữa cô đọng một cái phân thân. Thẩm Long nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần, bằng vào ta hiện tại tâm cảnh, đã biết mình đường làm như thế nào đi. Hơn nữa phân thân có thể làm sự tình, hóa thân cũng có thể làm. Ta hiện tại bản nguyên cô đọng, không nên lại phân ra một cái phân thân. Vân Chi có chút thất vọng, thuận miệng đáp lời nói, cũng đúng, đối ngươi như vậy tu vi cũng có ảnh hưởng. Bất quá sau này cẩn thận một chút, ngươi nếu là chết rồi, ta liền tái giá. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long sửng sốt một chút, đây là cô gái ngoan ngoãn Vân Chi có thể lời nói sao? Minh Phượng đều không có hung hãn như vậy đi. Bất quá lời này từ Vân Chi trong miệng nói ra có một phen đặc biệt phong vận. Tốt, cuối cùng nói ra lời trong lòng, nhìn ta hàng phục ngươi tiểu yêu tinh này. Trên thực tế Thẩm Long trong lòng đau đớn một chút, bởi vì hắn biết, nếu như hắn vẫn lạc, 3000 mỹ nữ vậy khẳng định vẫn lạc, bọn hắn vốn là một thể, vận mệnh tương liên, ta sẽ cẩn thận. Lúc này, hắn tâm đều có dao động, nghĩ đến phải chăng cô đọng một tôn phân thân, đến chết thay, vẫn là không cần. Chấm ngoặc kép, cuối cùng Thẩm Long vẫn là lắc đầu, nơi này, ngoại trừ đại tôn, không ai có thể diệt chính mình, mà trước đó lần kia, bất quá là ngẫu nhiên tình huống, hơn nữa thông thiên đại tôn ngay tại bên cạnh nhìn xem, chẳng qua là muốn nhìn một chút thực lực của mình thôi. Hơn nữa phân thân vẫn lạc, hắn cũng đã nhận được càng nhiều, có thể lĩnh ngộ thiên tâm, hơn nữa đạt được thông thiên đại tôn thừa nhận, biến tướng, đã đem toàn bộ thông thiên hỗn độn đưa cho Thẩm Long. Hiện tại thông thiên hỗn độn lịch sử ngay tại kết thúc, kinh thư thế giới lịch sử ngay tại kết thúc, liền xem ai mở ra sáng tạo cái mới thiên chương. Thẩm Long nhìn xem hư không, khẽ mỉm cười nói, chờ đợi các ngươi đã lâu, ta tìm các ngươi liền né, không nghĩ tới đích thân tới. Chấm ngoặc kép, hắn trong lúc hành tẩu không có chút nào yên hỏa khí tức, đạp trên hư không đi vào bầu trời đỉnh đầu, nhìn qua bốn phương tám hướng tụ đến đỉnh phong chân mệnh, hoặc là càng nên nói là nửa bước đại tôn. Những người này khí tức đều rất mạnh, trên người bọn họ đều ẩn chứa cổ pháp lực lượng, nghĩ đến bối phận cũng rất lớn. Bọn hắn nhìn xem Thẩm Long, sửng sốt một chút, bởi vì Thẩm Long quá trẻ tuổi, một chút liền có thể nhìn thấy Thẩm Long rất trẻ trung. Trên thân không có dấu vết tháng năm, Thẩm Long điểm ấy số tuổi, đối bọn hắn tới nói tựa như là một giọt nước cùng một đầu sông. Hạo Thiên Đại Đế, Thẩm Long gật gật đầu, nhìn xem bọn hắn, hết thảy tới 56 nửa bước đại tôn. Thẩm Long không nghĩ tới chính là, còn có nhiều như vậy nửa bước đại tôn. Hắn trước kia cảm ngộ đụng phải, thật đúng là không được đầy đủ. Chư vị tới ta thiên đình, có gì muốn làm? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.